Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498. Ta có bệnh, ba, đi cách vách, nghe được Tả Hạ Khúc nói. Ninh Hoan Tâm theo bản năng đi tới 1303 cửa. Sau đó nhìn cái kia đại môn, nhìn thật lâu, Tả bác sĩ. Nơi này cũng không ai, nói. Ninh Hoan Tâm lại đi tới 1302 cổng lớn. Nghiêng đầu, nhìn nửa ngày. Nơi này cũng không ai, nàng đi bước một hướng hành lang một khác đầu đi đến. Tả Hạ Khúc chần chờ một chút, vẫn là đuổi kịp Ninh Hoan Tâm bước chân. Hắn muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nàng muốn nói cái gì? Này! Kỳ thật là một hồi tâm lý chiến, không có người, đều không có người, nơi này, không có người. Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đã muốn chạy tới 1301 phụ cận. Đột nhiên xoay người hướng về phía Tả Hạ Khúc quỷ bí cười. Tả bác sĩ, ngươi đoán, nơi này có hay không người? Tả Hạ Khúc không nói chuyện. Chỉ là lặng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm Money, hắn muốn xem đi xuống, xem nàng rốt cuộc là diễn kịch, vẫn là thật sự có cái gì mặt khác trạng huống. Liền ở ngay lúc này, phía sau 1301 phòng đại môn đột nhiên bị người mở ra, là sương mù. Hắn mơ mơ màng màng đi ra, sau đó liền thấy được ngoài cửa Ninh Hoan Tâm cùng Tả Hạ Khúc. Sương mù há miệng thở dốc, vừa muốn nói gì, đột nhiên trước người Ninh Hoan Tâm kéo hắn một phen, trực tiếp đem hắn đẩy đến Tả Hạ Khúc bên cạnh. Nha, nơi này có chỉ món đồ chơi hùng, thật đáng sợ. Sương mù, hùng ở nơi nào? Sương mù cả người một đầu hồ nhão, nhìn nhìn trước mắt Tả Hạ Khúc. Lại quay đầu nhìn nhìn phía sau Ninh Hoan Tâm Money, xem ta làm gì. Ta không thể ăn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía sương mù chừng mắt nhìn chừng mắt. Muốn ăn ngươi ăn hắn. Hắn ăn ngon, hắn ăn ngon. Sương mù nhịn không được quay đầu nhìn Tả Hạ Khúc, dùng sức ngửi ngửi. Ngay sau đó sau này lui một bước, gạt người, căn bản không thể ăn. Sương mù đầy mặt lên án quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm Money. Ninh Hoan Tâm lúc này căn bản không có đi xem sương mù, mà là nhìn chằm chằm vào Tả Hạ Khúc xê monster, mà Tả Hạ Khúc cũng đang nhìn Ninh Hoan Tâm, muốn nhìn xem Ninh Hoan Tâm kế tiếp sẽ làm cái gì. Ai biết Ninh Hoan Tâm đột nhiên chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Nàng nhìn nhìn sương mù lại nhìn nhìn Tả Hạ Khúc. Tả bác sĩ, chúng ta khi nào lên lầu? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô tội cùng mơ mịt. Tả Hạ Khúc nhìn nhìn nàng. Ninh tiểu thư, ngươi chẳng lẽ một chút ấn tượng đều không có sao? Không có. Ninh Hoan Tâm chân thành lắc lắc đầu. Tả Hạ Khúc nhìn nhìn nàng. Ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, ta cảm thấy ngươi khả năng gần nhất áp lực quá lớn, hoặc là quá mệt mỏi, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Không chuyện khác nói, ta đi về trước ân. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, ngươi không phải tới tìm với tỷ sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đi trở về? Nàng không ở, vừa mới Ninh Hoan Tâm ở 1304 gõ nửa ngày môn đều không có phản ứng. Tả Hạ Khúc phản ứng lại chỉ độn cũng biết với Mỹ Hoa không ở nhà. Nói, Tả Hạ Khúc xoay người rời đi, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ rẽ chỗ. Một bên sương mù lúc này mới xoay người vẻ mặt mờ mịt nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi vừa rồi về phòng lại nói. Ninh Hoan Tâm lôi kéo sương mù vào phòng, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn sương mù. Sương mù, thế nào? Vừa mới nam nhân kia trên người nhưng có tà ác hơi thở. Ân, nghe được, Ninh Hoan Tâm nói. Sương Mù dùng sức gật gật đầu. Có, thực đạm, nhưng là xác thật là tà ác hơi thở. Không thể ăn, quả nhiên. Ninh Hoan Tâm nheo nheo mắt. Quả nhiên, Tạ Hạ Khúc thực khả nghi. Chẳng qua, hắn là cái bác sĩ tâm lý lại như vậy giàu hoạt. Chính mình căn bản rất khó ở hắn kia bộ ra cái gì hữu dụng manh mối tới. Nhưng là, nếu hắn thật là phía sau màn hung phạm nói, như vậy hắn chính là cái kia luyện hóa linh hồn tà tu sao? Hết chương.